Thiền này, này Udasi, ta nói, chưa được hoàn toàn. Ta nói, hãy từ bỏ đi. Ta nói, hãy vượt qua đi. Và này Udasi, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và chú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Udasi, ta nói, chưa được hoàn toàn. Ta nói, hãy từ bỏ đi. Ta nói, hãy vượt qua đi. Và này Udasi, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và chú diệt thọ tưởng định. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Chính vì định này, này Udasi, mà ta nói sự đoạn diệt của phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Udasi, ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ hay lớn, mà ta chưa nói đến sự đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Udasi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng.